Hàn Tuyệt cố nén kích động, tự suy đoán, chẳng lẽ kiên trì đạo tâm, cố gắng bền bỉ sẽ được hệ thống khen thưởng không ngừng. Cùng lúc đó, dưới phủ tang thụ, Đồ Linh Nhi mở mắt, hiếu kỳ hỏi, các ngươi có cảm thấy linh khí đang tăng nhanh không? Hắc Ngục Kê hừ nói, kỳ lạ lắm sao? Hồ Lô Đằng đã kết quả rồi. Đồ Linh Nhi vừa nghe vậy, cảm thấy cũng đúng. Dương Thiên Đông không khỏi nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ. Hắn ta có loại dự cảm, chắc chắn là sư phụ gây nên. Trong một khoảng thời gian ngắn kế tiếp, bọn hắn kinh hỉ phát hiện tốc độ tăng trưởng linh khí càng lúc càng nhanh. Không tới một tháng, linh khí đã đậm đặc hơn trước, ít nhất cũng phải gấp 5 lần. Tất cả mọi người trên núi rất kích động, kể cả Hàn Tuyệt cũng không ngoại lệ. Tiên khí tăng gấp 2, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt cũng gần tăng gấp bội. Thoáng chớp mắt, lại 15 năm đi tới. Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh viên mãn. Thoải mái. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt rất kích động. Kế tiếp là luân hồi thiên tiên cảnh. Đến lúc đó cho dù cự linh vũ thần đích thân hạ phàm, Hàn Tuyệt cũng không phải vội vã. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu chúc mừng. Cùng lúc đó, ở chân núi khổ tu thành tiên có một nam tử trung niên run rẩy dập đầu. Chính là Sở Thế Nhân. Quỳ 20 năm, Sở Thế Nhân đã gần tan vỡ. Nhưng hắn ta vốn bướng bỉnh như vậy, Hàn Tuyệt càng không thu hắn ta lại càng phải quỳ. Hắn ta tin tưởng, tâm thành thì linh. Trong thời gian này, sư phụ của hắn ta, chấp giáo trưởng lão Thiên Lôi Phong, cũng tới thăm hắn ta nhiều lần. Nếu không phải vậy, sợ rằng Sở Thế Nhân đã sớm quỳ chết rồi. Những chuyện Sở Thế Nhân đã làm cũng đang lưu truyền rộng rãi trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Quỳ từ lúc thanh niên đến lúc trung niên, ý chí như vậy thật khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Vì có thể quỳ tiếp, Sở Thế Nhân không thể không tu luyện. Dù ở chân núi khổ tu thành tiên linh khí vẫn rất dư thừa, dẫn đến tu vi của Sở Thế Nhân đã lên tới trúc cơ cảnh tầng 1. Sau khi đột phá tới trúc cơ cảnh, hắn ta không tu luyện nữa. Đây là nguyên tắc của hắn ta. Có thể không tu luyện thì tuyệt không tu luyện. Hắn ta cũng hấp dẫn lực chú ý của Dương Thiên Đông, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương. Tiểu tử này thật đủ liều mạng. Tam Đầu Giao Vương tấm tắc xưng kỳ nói. Đồ Linh Nhi lắc đầu, không chỉ đủ liều mạng. Lúc trước hắn ta chỉ mất một tháng để đột phá từ luyện khí, cảnh tầng 8 tới trúc cơ cảnh. Thiên phú như vậy thật quá không hợp lẽ thường. Lúc nàng ở Thiên Tiên Phủ cũng chưa từng nghe nói tới người nào có thiên phú như vậy. Có thiên phú bực này, vì sao sư phụ không thu hắn ta? Hai mắt Dương Thiên Đông sáng ngời. Cuối cùng hắn ta cũng chờ được. Người này có thiên tư còn lợi hại hơn cả Phương Lương, Mộ Dung Khởi. Dương Thiên Đông lập tức đứng dậy đi vào thăm hỏi Hàn Tuyệt. Sau khi nhập động phủ, hắn ta quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Nói tới chuyện Sở Thế Nhân, vẻ mặt Hàn Tuyệt tràn đầy cổ quái. Từ luyện khí cảnh tầng 8 đến trúc cơ cảnh, chỉ tốn một tháng. Hơi đỉnh. Hàn Tuyệt lâm vào do dự. Hắn kiêng kỵ thân phận của Thế Tôn Phật Tổ. Nhưng nếu Phật Môn nhìn chằm chằm hắn thật mà hắn cứ cự tuyệt mãi như vậy, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội Phật Môn. Đường đường là Phật Tổ quỳ lạy hắn 20 năm, đã đủ thành ý. Ta đang sợ cái gì? Ngay cả chiến thần thần cung, yêu thánh yêu tộc. Kim ô ta cũng dám thu, còn sợ có thêm một thế lực là Phật Môn sao? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Nếu Phật Môn nhằm vào hắn, hắn sẽ nhận được nhắc nhở về độ thù hận. Vậy ngươi cứ thu nhận hắn đi. Hàn Tuyệt thờ ơ nói. Dương Thiên Đông ngạc nhiên mừng rỡ, vội vã bái tạ Hàn Tuyệt sau đó nhanh chóng rời đi. Ngộ đạo kiếm bĩu môi, lúc nào mới đến phiên ta? Dưới chân núi cũng có nữ đệ tử đang quỳ lại. Nàng thấy Dương Thiên Đông thu đồ đệ, trong lòng cũng muốn thu. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Thu đồ đệ phải xem tư chất. Được rồi, hy vọng Đồ Nhi, bảo bối của ta có thể xuất hiện sớm một chút. Vẻ mặt Ngộ Đạo Kiếm tràn đầy ước ao. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hắn bỗng nghĩ đến một điểm, cười thần bí nói, có lẽ đồ đệ của ngươi đã sớm xuất hiện. Ngộ Đạo Kiếm trừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng hỏi, đang ở đâu? Ở trên phủ tang thụ. Kim ô, ngươi xứng sao? Vậy thì đó là ai? Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu. Bọn nó sẽ đồng ý sao? Cũng đúng. Con của địa tiên Hồ Lô Đằng. Ngộ Đạo Kiếm ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bản thể của nàng là thiên địa thảo, nàng cũng có thể hóa hình. Vì sao địa tiên Hồ Lô Tử vốn có nền móng cao hơn lại không được? Trên đường núi, Dương Thiên Đông đỡ Sở Thế Nhân lên núi. Quỳ 20 năm, hiện tại Sở Thế Nhân chỉ đi bộ cũng thấy hai chân run rẩy. Sở Thế Nhân miễn cưỡng cười vui, Dương Thiên Đông lại rất hưng phấn. Cuối cùng hắn ta cũng thu được đồ đệ. Hắn ta đã bắt đầu kỳ vọng tới cảnh Sở Thế Nhân có thể độc chiến Phương Lương, Mộ Dung Khởi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau này ngươi sẽ là đồ đệ đầu tiên của ta, tu luyện cho tốt, đừng để ta thất vọng. Dương Thiên Đông cười nói, Sở Thế Nhân cau mày, tu luyện. Không thể nào, đời này ta cũng khó có thể tu luyện. ta muốn bái Trảm Thần trưởng lão, muốn khuyên Trảm Thần trưởng lão từ bỏ tu luyện, cùng ta theo đuổi đạo pháp đại thiện. Dương Thiên Đông vừa nghe vậy thiếu chút nữa ngã ngửa. Cái quỷ gì? Không thích tu luyện. Dương Thiên Đông rất muốn ném Sở Thế Nhân xuống núi. Thế nhưng nghĩ lại, linh khí trên núi khổ tu thành tiên dư thừa như vậy, ngày sau chắc chắn tiểu tử này sẽ không nhịn được mà tu luyện. Hắn ta không tu luyện, ngồi trên núi có thể làm gì khác nữa? Lúc nào ta mới có thể gặp Trảm Thần? Sư tổ. Sở Thế Nhân mong đợi hỏi. Nếu Trảm Thần trưởng lão dẫn đầu từ bỏ tu luyện, vậy chắc chắn Ngọc Thanh Thánh Tông sẽ làm theo. Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Dương Thiên Đông qua loa lấy lệ, trong lòng rất bất mãn. Tên đồ đệ này không nhiệt tình với hắn ta chút nào. Trong trời đất u tối, trên mặt đất trải đầy thi thể yêu thú, huyết khí thành xương tràn ngập trong thiên địa. Phương Lương nắm một thanh kiếm quỳ trên một núi thi thể. Hắn ta há mồm thở dốc, trên mặt đầy vết máu. Hắn ta gian nan ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung có một bóng người to lớn cao ngạo. Rõ ràng là Kỳ Tiên Thần. Kỳ Tiên Thần cũng đang nhìn hắn ta, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người có chút giống nhau. Ngươi tên gì? Đến từ môn phái nào? Kỳ Tiên Thần từ trên cao nhìn xuống hỏi, giọng điệu trêu tức. Phương Lương hít sâu một hơi nói, Kỳ Tiên Thần, ta biết ngươi, thiên kiêu số một thiên tiên phủ. Nghe vậy, khóe miệng Kỳ Tiên Thần dương lên càng cao hơn. À, ngươi đã từng nghe nói tới ta, vậy nói rõ ngươi tới từ giới giống ta. Bái ta làm sư đi, tư chất của ngươi rất không tồi, ta có thể cho ngươi trở thành thiên hạ đệ nhị. Kỳ Tiên Thần ngạo nghễ nói, vừa nãy cũng vì hắn ta thấy Phương Lương có thiên tư không tệ nên mới ra tay giúp đỡ. Phương Lương xoa xoa vết máu trên mặt, gian nan cười nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Ngươi nghiêm túc sao? Kỳ Tiên Thần nhíu mày, trong lòng hơi sợ hãi. Chuyện hắn ta thua Hàn Tuyệt còn chưa lan truyền, sao người này biết được? Ta đến từ Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngươi từng tìm sư tổ ta mấy lần, ngươi quên rồi sao? Phương Lương cười hỏi. Kỳ Tiên Thần chấn động, lúng túng vô cùng, nổi giận chiếm giữ đáy lòng hắn ta. Ngươi là đồ tôn của quan Tào Tháo. Kỳ Tiên Thần kinh ngạc hỏi. Không sai. Lúc trước khi ngươi tìm sư tổ ta, ta ở trong núi khổ tu thành tiên đã nhìn thấy. Ngươi. Giờ khắc này, đột nhiên Kỳ Tiên Thần có xúc động muốn giết người diệt khẩu. Nhưng Phương Lương là đồ tôn của Hàn Tuyệt, hắn ta không thể xuống tay. Nhìn khắp thế gian, cũng chỉ có Tào Tháo là bạn tốt của hắn ta, là bạn thân của hắn ta. Hai người đã từng hẹn nhau sẽ cùng đối kháng với thiên đình. Có giao tình như vậy ở đây, Phương Lương cũng có thể tính là hậu bối của hắn ta. Ha ha, thì ra là thế. Quả nhiên đồ tôn của Tào đạo hữu cũng không đơn giản. Nếu ta đã là bạn tri kỷ của sư tổ ngươi, không bằng ngươi ta cùng nhau ngang dọc yêu giới đi. Nếu như ngươi chết ở nơi này, Tào đạo hữu cũng sẽ rất khổ sở. Kỳ Tiên Thần cười to nói. Theo đó, hắn ta rơi xuống sau lưng Phương Lương, dùng linh lực của bản thân để chữa thương cho Phương Lương. Phương Lương nói, thật ra ta đã từng là đệ tử thiên tiên phủ. Tên Phương Lương, ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Kỳ Tiên Thần trả lời, chưa từng, ở thiên tiên phủ ta không đặt bất kỳ người nào vào mắt, cũng không quan tâm đệ tử khác. Thật con mẹ nó trăng bức. Trong lòng Phương Lương thầm than thở. Chẳng qua hắn ta cũng rất hiếu kỳ với Kỳ Tiên Thần. Thiên hạ đệ nhất ở mặt ngoài. 5 năm sau, Hàn Tuyệt cường thế đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực tăng vọt. Linh hồn được lột xác. Tổng kết một chữ, sảng. Cả ngọn núi khổ tu thành tiên đều đang run rẩy. Vào một năm trước Ngộ Đạo Kiếm đã bị hắn đuổi ra khỏi tiên thiên động phủ. Hiện tại nàng đang thảo luận chuyện này với những người khác. Chủ nhân lại đột phá. Tam đầu, Giao Vương kinh ngạc hỏi. Dương Thiên Đông cảm khái vạn phần, sư phụ không chỉ khổ tu, thiên phú của hắn cũng là thứ chúng ta không ngưỡng vọng nổi. Sở Thế Nhân nghe mà đau đớn vô cùng. Lại đột phá. Không được, hắn ta nhất định phải khuyên sư tổ. Hắn ta đứng bật dậy đi về phía tiên thiên động phủ. Kết quả hắn ta mới vừa tới gần cửa động phủ đã bị một luồng lực lượng kinh khủng chấn, đến mức hộc máu bay ngược về sau. Dương Thiên Đông vội vã đỡ lấy hắn ta. Hắc Mục Kê trêu tức cười nói, Dương Thiên Đông, ngươi phải quản lý đồ đệ của ngươi cẩn thận, nếu chủ nhân biết suy nghĩ của hắn ta sẽ chết rất thảm. Người nào không biết bình sinh thứ Hàn Tuyệt hứng thú nhất chính là tu luyện. Đi khuyên Hàn Tuyệt đừng tu luyện, tuyệt đối là đang tự tìm chết. Dương Thiên Đông cười khổ nhìn về phía Sở Thế Nhân đã hôn mê, hơi đau đầu. 5 năm, tròn 5 năm, thằng nhãi này không tu luyện thật. Khó có thể tưởng tượng, vì sao trên thế gian này lại có người như thế? Thiên phú tuyệt luân lại không muốn tu luyện. Quả thực là làm trái thiên đạo. Nếu không phải Sở Thế Nhân có tư chất hiếm thấy, Dương Thiên Đông thật muốn một trưởng vỗ chết hắn ta. Chờ khi đại nạn buông xuống, hắn ta sẽ muốn tu luyện thôi. Ngộ Đạo Kiếm che miệng cười nói. Thấy Sở Thế Nhân có thái độ như vậy, trong lòng nàng lại cân bằng. May là nàng không cướp người này thu làm đồ đệ. Kim Ô A Đại bỗng mở miệng nói, tuy hắn ta không tu luyện, nhưng linh hồn của hắn ta rất mạnh, ẩn chứa một luồng khí tức khiến trái tim huynh muội chúng ta phải đập nhanh. Tiểu nhị gật đầu. Lời vừa thốt ra, những người khác không khỏi tò mò nhìn về phía Sở Thế Nhân. Trên núi khổ tu thành tiên, ngoại trừ Hàn Tuyệt, không ai có thể mạnh bằng hai Kim Ô. Rốt cuộc Sở Thế Nhân có lai lịch ra sao? Tính danh, Hàn Tuyệt thọ mệnh, 1020/14.4399 chủng tộc, tiên nhân tu vi, luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đấu vân, cấp thái ất, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn. Huyền Hoàng kiếm khí cấp thái ất, Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, cấp thái ất, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, tam đầu lục tí pháp khí, đai lưng càn khôn, kỳ lân kiếm, phược yêu thằng, phần sát trung lục phẩm linh bảo, ách vận thư thái ất chí bảo, thổ hoàng ngự linh cân tam phẩm linh bảo, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm linh bảo, tĩnh tâm bồ đoàn thái ất lục phẩm linh bảo, chăn thiên linh trạc tuyệt phẩm linh bảo, tử kim nhuyễn nội giáp, thái ất bát phẩm linh bảo, cửu trọng đặng thiên hoa thái ất lục phẩm linh bảo, cự linh hộ oản thái ất ngũ phẩm linh bảo, hoàng long khí vận kiệu, thái ất nhị phẩm linh bảo, cửu ngũ chí tôn khí vận bào, thái ất chí bảo, thái hy phượng xí quan thái ất chí bảo, 1400 vạn năm thọ mệnh. Còn có ai? Hàn Tuyệt rất muốn bành trướng. Ngàn năm thiên tiên cảnh, độc nhất vô nhị. Chẳng qua hắn không thể kiêu ngạo. Hai tiểu kim ô mới sinh ra đã có tu vi đại thừa cảnh, thiên tư như vậy lại chỉ lót đáy trong kim ô thần tộc, rất khó có thể tưởng tượng thiên kiêu số một kim ô thần tộc phải không hợp lẽ thường tới mức nào. Hàn Tuyệt cố nén kích động, củng cố tu vi. Đẳng cấp phòng ngự của đạo tràng tăng lên tới thái ất chân tiên, có thể chống đỡ toàn bộ tiến công dưới thái ất chân tiên. Chúc mừng ngươi đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức phi thăng trở thành thần tiên, có thể đạt được một viên thiên đạo linh thạch. Hai, tạm không phi thăng, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một lọ kim đan đạo môn. Hàn Tuyệt không do dự, trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai. Trước mắt hắn hiện ra tin tức của kim đan đạo môn, kim đan đạo môn, kim đan đặc biệt do đạo môn sáng tạo ra, có thể tăng cường đạo hạnh, vốn có hiệu quả khởi tử hồi sinh, trọng tụ thân thể, tăng thọ vạn năm, không tệ không tệ, có thể giữ lại bảo vệ tính mạng. Mặc dù Hàn Tuyệt tự tin, nhưng hắn không tự đại, ngộ nhỡ có một ngày nào đó thân thể hắn bị người tru diệt, thì phải làm sao bây giờ? Thế nhưng linh hồn cũng có thể dùng đan dược sao? Đạo môn cũng có chút vốn liếng. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Một năm sau, tu vi của hắn hoàn toàn ổn định ở luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ. Hắn gọi Ngộ Đạo kiếm đi vào, sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu tam thanh chu thế. Không tới một nén nhang hắn đã bước vào Trường Hà kiếm đạo. So với trước kia, hắn hiện tại có thể nói là lột xác nghiêng trời lệch đất. Đã lâu không gặp Trượng Cô Tinh, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy hơi nhớ nhung. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là trang bức. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt Trượng Cô Tinh, hắn không nói hai lời, trực tiếp bộc phát tu vi của mình ra. Trượng Cô Tinh cảm thụ được khí thế trên người hắn, thỏa mãn gật đầu, cười nói, không tệ lắm, đã đạt tới thái ất thiên tiên. Chờ đã, ngươi tu bằng cách nào? Ngươi bị tiên đế đoạt xá. Giọng điệu của Trượng Cô Tinh chứa đầy kinh hoàng. Tiểu tử này tu luyện quá nhanh đi. Không hợp lý. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, không đoạt xá, ngày ngày khổ tu, dốc hết toàn lực mới có tu vi như vậy. Giọng điệu của Trượng Cô Tinh tràn đầy kỳ quái, thiên đình sắp phải chịu thua thiệt. Hảo cảm của Trượng Cô Tinh với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười một tiếng. Quả nhiên lão ca vẫn dính chiêu này. Kiếm thần đế có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh kiếm thần đế. Hàn Tuyệt thầm hiếu kỳ, vội vã ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Rất nhanh hắn đã tìm được ảnh chân dung của kiếm thần đế. Thoạt nhìn kiếm thần đế có hơi tăng thương, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Kiếm thần đế, thái ất kim tiên cảnh viên mãn. Thiên kiêu kiếm đạo cường đại nhất thần cung trăm vạn năm qua, cũng là sư đệ của Trượng Cô Tinh. Vì biết được thiên tư của ngươi mà nảy sinh hứng thú nồng hậu với ngươi, có ý định chiêu ngươi vào thần cung. Trước mặt độ hảo cảm là tam tinh người của thần cung. Thái ất kim tiên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa đã đến tiên đế cảnh. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi. Vậy mà Trượng Cô Tinh lại có sư đệ lợi hại như thế, đáng ra hắn ta không nên yếu như vậy mới đúng. Hay là ngươi tới thần cung đi, ta có thể dẫn tiến ngươi. Mặc dù thần cung không phải thần tiên chính thống, nhưng cũng là thế lực đang không ngừng lớn mạnh, thiên đình cũng phải nể tình. Trượng Cô Tinh mở miệng nói. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi là người của thần cung? Hắn không nhịn được mà nhấn like cho khả năng diễn xuất của chính mình. Trượng Cô Tinh thấy hắn kinh ngạc như vậy, trong lòng lại có vẻ đắc ý, trước đây ta từng là người của thần cung, hiện tại ta không thế không lực, chỉ có chút quan hệ. Nếu ngươi nguyện ý tới thần cung chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Trượng Cô Tinh nói khẽ. Hàn Tuyệt do dự. Mộ Dung Khởi có thù oán với thần cung, sao hắn có thể tới được? Hiện tại đạo tràng đã được mở ra, tiên khí cũng được tăng cường, hắn vốn không cần phải dựa vào thần cung. Hàn Tuyệt cười nói, để ta suy nghĩ thêm một thời gian nữa đi. Trượng Cô Tinh nói, ngươi luyến tiếc người bên cạnh ngươi. Con đường tu hành rất khó dẫn theo người nhà, ngay cả đại đế thần cung cũng rất khó có thể bảo toàn người bên cạnh mình. Ngươi không thể để tất cả mọi người tu luyện tới tiên đế cảnh, vĩnh sinh bất tử được. Ngay cả thiên kiêu như ngươi, nhưng muốn tu luyện tới tiên đế cũng phải dựa vào cơ duyên. Hàn Tuyệt không tin tà, nhưng hắn không dám trực tiếp phản bác Trượng Cô Tinh, dù sao Trượng Cô Tinh cũng có ý tốt. Hắn cười nói, đợi khi ta tới đường cùng lại đưa ta đến thần cung sau. Hiện tại ta không nhận lời không phải vì muốn bảo toàn người bên cạnh, ta chỉ chưa muốn phi thăng mà thôi. Thượng giới có hơi nhiều kẻ địch, không thể phi thăng. Từ khi có đạo tràng, dã tâm của Hàn Tuyệt bắt đầu bành trướng. Một mình phi thăng nguy hiểm trùng trùng, hắn phải dẫn các đồ tử đồ tôn cùng phi thăng. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó Hàn Tuyệt vượt qua Trượng Cô Tinh, tiếp tục đi tới. Lần này, hắn phải dốc hết toàn lực, nhìn xem mình có thể tìm hiểu Tam Thanh Chu Thế đến mức độ nào. Trượng Cô Tinh nhìn về phía bóng lưng hắn, trong lòng cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới tiểu tử chưa giáo máu đầu vốn chỉ là kẻ liều lĩnh trong mắt hắn ngày xưa, nay đã trở thành thiên tiên. Chỉ mới bao nhiêu năm trôi qua. Đối với Trượng Cô Tinh, ngàn năm chỉ như một giấc mộng, rất nhanh sẽ trôi qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dân gian có lưu truyền một câu nói một ngày trên trời, bằng một năm, dưới đất. Có lẽ hắn sẽ nhắc lên phong vân thuộc về hắn trong lục giới. Trượng Cô Tinh yên lặng nghĩ, lại hơi kỳ vọng. Hàn Tuyệt từng bước một đi tới, từ từ vượt lên từng tên một đang đi trong Trường Hà Kiếm Đạo. Trường Hà Kiếm Đạo phía trước từ từ biến thành màu tím, hệt như một chiếc kính vạn hoa huyễn lệ. Đến nơi này, số lượng kiếm tu đang tiến về phía trước đã giảm trên phạm vi lớn. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Trượng Cô Tinh đâu nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục đi tới. Tuy hắn đã cảm thấy áp lực, nhưng còn chưa tới mức không thể đi thêm nữa. Hắn muốn nhìn xem cực hạn ngộ tính kiếm đạo của mình ở nơi nào. Một lúc lâu sau, ý thức của Hàn Tuyệt đã hơi mê muội, hệt như có một ngọn núi lớn đè lên người, mỗi một bước đều rất gian nan. Hắn thấy phía trước có một bóng đen đang đi ngay phía trước mình. Bước tiến rất kiên định, chưa từng chần chờ chút nào, không nhanh không chậm. Hắn là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ. Chẳng biết tại sao Hàn Tuyệt lại sinh ra suy nghĩ ta không bằng hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục đi tới. Đại khái lại đi thêm chừng 20 bước nữa, hắn muốn bước ra một bước cũng khó khăn, không cách nào đi tới thêm nữa, chỉ có thể nhìn bóng đen kia đi xa. Hắn thở dài một hơi, sau đó rời khỏi Trường Hà Kiếm Đạo. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố cảm ngộ vừa thu được. Trong vòng một năm sau đó, hắn đề thăng thiên địa huyền hoàng phá, giới kiếm chỉ, huyền hoàng kiếm khí, luân hồi kiếm ý tới cực hạn mình có thể đạt tới, nhưng đẳng cấp thần thông vẫn chỉ là thái ất. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa đám địch nhân của mình. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nhận được Linh Châu Phật Môn, huyết mạch lột xác đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi đột phá trong giết chóc, bước vào hợp thể cảnh đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thú tập kích 230.045 lần. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu thú tập kích 343.211 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo vô tình gặp được cơ duyên, nhận được truyền thừa của kiếm tiên. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu Ma Công đại thành, bước vào hợp thể cảnh. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng Chu Sát Tiên Đế, khí vận tăng mạnh. Thật nhiều cơ duyên, chắc chắn thiên đạo đang mở cửa sau. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn chú ý tới vậy mà Đại Thần Tướng lại có thể Chu Sát Tiên Đế. Không hổ là thần tiên có công huân cao nhất thiên đình. Dựa theo lời của Trượng Cô Tinh, tiên đế là tồn tại bất tử bất diệt, cũng không biết đại thần tướng đã hoàn toàn chu sát tiên đế, hay chỉ diệt thân thể đối phương. Dù sao hệ thống cũng không nhắc tới bốn chữ thân tử đạo tiêu. Thật đặc sắc. Hàn Tuyệt cảm thán một tiếng, sau đó hắn bắt đầu quan tâm tới thiên chi khôi lỗi. Mạc Trúc còn đang bế quan tu luyện, Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi tạm thời không gặp nguy hiểm. Tất cả đều rất thuận lợi. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Bình thường tới thời điểm mấu chốt, các nữ nhân sẽ gây ảnh hưởng cản trở hắn. Cũng may đám đạo lữ lốp xe dự phòng của hắn đều rất cẩn thận, không gây sự kiếm thêm chuyện cho hắn, mỗi người đều có thể tự giải quyết phiền phức của mình. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Tuyệt vẫn luôn quan tâm tới các nàng rất khéo hiểu lòng người. Nguyền rủa nửa năm, sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Luân hồi thiên tiên còn chưa đủ. Hắn phải đột phá thêm, càng mạnh càng tốt. Yêu giới. Kỳ Tiên Thần đứng trên đỉnh núi nhìn Phương Lương đang đại chiến với mấy vị yêu vương, ở xa xa, cảm khái vạn phần. người này có thiên phú khó lường, đã sắp đuổi kịp ta. Kỳ Tiên Thần thầm nghĩ. Thực ra hắn ta đã nghe nói tới tên tuổi Phương Lương từ lâu, trước đây hắn ta còn cố ý đi tìm Hàn Tuyệt, hỏi thăm tin tức về Phương Lương. Thế nhưng khi đối mặt với Phương Lương, hắn ta lại làm ra vẻ chẳng hề để ý. Dù sao hắn ta cũng là thiên hạ đệ nhất, sao có thể so đo với một tiểu bối được. Thế nhưng lang bạt với nhau nhiều năm như vậy, Kỳ Tiên Thần phát hiện thiên tư của Phương Lương vượt xa tưởng tượng của hắn. Người này có khí vận quá mạnh mẽ, luôn có thể gặp được cơ duyên, thậm chí còn có thể đột phá trong chiến đấu, trái ngược lẽ thường. Kỳ Tiên Thần cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Hắn cảm thấy mình không thể ỷ vào tu vi hiện tại mà phóng túng thêm nữa, vẫn phải tranh thủ tu luyện, sớm ngày hơn hẳn đại thừa, thành tựu tiên nhân. Chỉ có điều hắn lo lắng mình sẽ bị ép phải phi thăng. Sao Tào Tháo có thể ở lại phàm gian được? Kỳ Tiên Thần thầm nghi ngờ. Sau khi giải quyết xong chuyện này, hắn ta phải đi tìm Hàn Tuyệt mới được. Ầm ầm. Lúc này, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời bộc phát ra sấm sét dữ tợn, một luồng áp lực đáng sợ tràn ngập trong thiên địa. Kỳ Tiên Thần chấn động. Luồng uy áp này, hắn ta bỗng nghĩ đến Dương Tán. Chẳng lẽ lại có tồn tại thượng giới hạ phàm? Phương Lương cũng nhận ra được có điểm gì đó không đúng, vội vã thối lui. Chúng yêu vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lôi vân có một cặp mắt đỏ bừng, lạnh lẽo khiếp người chiếm trọn bầu trời, bao quát Phương Lương, khiến Phương Lương cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Hừ, dám tàn sát yêu tộc ta, muốn chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Kỳ Tiên Thần nhìn về phía đôi mắt đỏ bừng trong lôi vân, tim đập nhanh hơn. Trong lòng hắn ta có một giọng nói đang gọi hắn ta chạy mau. Phương Lương cũng bị hù dọa, đầu túa đầy mồ hôi lạnh. Chúng yêu vương vừa nghe vậy lại cảm thấy như chút được gánh nặng, thì ra là tiền bối yêu tộc. Tiền bối, hai người này trắng trợn tàn sát yêu tộc ta, ngài phải làm chỗ dựa cho chúng ta. Số lượng yêu quái chết trong tay bọn họ nhiều không đếm xuể. Tiền bối, mau giết bọn chúng đi. Đúng vậy. Mấy vị yêu vương cùng hô lên. Cự nhãn màu đỏ tươi bỗng liếc nhìn bọn hắn. Ngay sau đó, một cơn gió lớn cuốn tới, mấy vị yêu vương bị cuốn lên trời cao. Bọn hắn ra sức giãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh đã bị hút vào trong cự nhãn màu đỏ tươi. Phương Lương và Kỳ Tiên Thần sửng sốt. Thế này là thế nào? Cự nhãn màu đỏ tươi nhắm mắt lại. Phương Lương lập tức chạy trốn, Kỳ Tiên Thần theo sát phía sau. Hai người bay cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tan biến ở nơi cuối chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời, mây đen bao trùm cực xa, phảng phất như toàn bộ yêu giới đều bị mây đen bao trùm. Luồng uy áp đáng sợ kia tràn ngập trong thiên địa. Không phải ngươi nói tồn tại mạnh nhất yêu giới chỉ mới đại thừa sao? Sao ngươi lại chạy? Phương Lương tức giận nói. Nói tốt sẽ bảo vệ ta đâu? Sắc mặt Kỳ Tiên Thần trở nên âm trầm, cắn răng nói, đối phương đến từ thượng giới, ta chỉ vô địch phàm gian, kẻ địch tới từ thượng giới, ta đánh kiểu gì được. Phương Lương trầm mặc, chỉ có thể vùi đầu bay về phía trước. Các ngươi muốn trốn đi đâu? Giọng nói lạnh như băng lúc trước truyền đến từ phía sau. Sắc mặt của Phương Lương, Kỳ Tiên Thần kịch biến, một cơn gió mạnh kéo tới. Phương Lương vô thức quay đầu nhìn lại, trực tiếp bị gió mạnh đánh tới hộc máu ngã bay ra ngoài, rơi xuống cánh đồng hoang vu phía dưới, cuốn lên bụi bặm cuồn cuộn. Kỳ Tiên Thần lập tức giơ hai tay lên, sấm sét nổ tung, chấn động thiên địa. Hắn ta biết mình trốn không thoát, vậy chỉ còn cách đánh một trận. Hừ, Tào Tháo có thể tru sát thần tiên thượng giới, sao ta không thể? Kỳ Tiên Thần cắn răng, định thần nhìn lại. Chỉ thấy một yêu ma khôi ngô đầu hổ thân người, chân đạp yêu vân kéo tới. Vị yêu ma này có hai móng như khỉ, đuôi như trâu, sau lưng có một cặp cánh cực kỳ quái dị. Kỳ Tiên Thần nhíu mày nói thầm, là hỗn hợp thể của mấy yêu vương vừa rồi sao? Hắn ta không khỏi cảm thấy chán ghét. Vị tiền bối yêu tộc này tàn nhẫn với đồng tộc của mình quá mức. Vậy mà lúc trước hắn ta còn nói như hắn ta muốn ra mặt vì yêu tộc. Hiện tại xem ra, đối phương đến đây vì hai người bọn họ. Quả nhiên sau lưng Hắc Hồ Yêu Đế có người thượng giới ủng hộ. Sao các hạ không xưng tên ra? Kỳ Tiên Thần cao giọng quát lên. Yêu ma khôi ngô hừ lạnh, phàm nhân sao xứng biết được tên của bản thánh. Hắn vỗ một trường về phía Kỳ Tiên Thần, pháp lực kinh khủng hóa thành vô số máu tươi đánh tới. Lôi điện quấn quanh người Kỳ Tiên Thần. Hắn ta muốn ngăn cản, kết quả chỉ chớp mắt đã bị vô số máu tươi xuyên thủng, hóa thành một người màu. Không hề có sức chống cự. Phương Lương đang nằm trong cái hố trên cánh đồng hoang vu trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Tuy Kỳ Tiên Thần rất thích trang bức, nhưng Phương Lương rất ngưỡng mộ sự cường đại của hắn ta. Gần như không có yêu vương nào có thể sống quá một chiêu từ trong tay Kỳ Tiên Thần. Thấy Kỳ Tiên Thần bị miểu sát, Phương Lương luống cuống. Làm sao bây giờ? Phương Lương sử dụng kiếm nhỏ người lên, ngẩng đầu nhìn lại. Yêu ma khôi ngô cúi đầu nhìn về phía Phương Lương, ánh mắt lóe lên, thầm nói, người này có khí vận thiên đạo. Chẳng lẽ là thiên địa chi tử ở phương phàm giới này? hắn ta bay về phía Phương Lương, cũng không ra tay. Đúng lúc này, thiên lôi cuồn cuộn hóa thành thác nước cuốn tới. Yêu ma Khôi Ngô phất tay, đánh thác nước thiên lôi sơ sát. Chỉ thấy Kỳ Tiên Thần đã hóa thành huyết nhân vọt về phía yêu ma Khôi Ngô. Yêu ma Khôi Ngô khinh thường hừ lạnh, vung tay phải lên. Oanh! Một luồng huyết khí ngưng tụ thành thanh kiếm lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng lôi vân, trực tiếp chấn áp Kỳ Tiên Thần. Mũi kiếm rơi xuống cánh đồng hoang vu, cuốn lên bụi bay cao mấy trăm trượng. Kỳ Tiên Thần càng không rõ sống chết. Phương Lương cắn răng, mắt đã đỏ bừng lên. Hắn ta bỗng nghĩ đến thần thông thần bí sư tổ đã truyền thụ cho hắn ta trước đó. Không phải lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể sử dụng. Hiện tại chính là lúc nguy cấp. Phương Lương quỳ một chân trên đất, hai tay bắt đầu thi pháp. Yêu ma Khôi Ngô chú ý tới động tác của hắn ta nhưng lại không hề để ý, mà mở miệng nói, muốn sống thì dập đầu với bản thánh. Phương Lương vừa nghe vậy đã cảm thấy bản thân vị vũ nhục lớn lao, cả người cũng run rẩy lên. Xa xa, huyết kiếm to lớn hóa thành huyết khí tiêu tán trong thiên địa. Theo Phương Lương thi pháp, sau lưng Phương Lương xuất hiện một khe nứt màu đen. Khe nứt bắt đầu xoay tròn giữa không trung, hình thành vòng xoáy. Yêu ma Khôi Ngô híp mắt lại, đây là triệu hoán thuật. Hắn ta thầm cảm thấy buồn cười. Phàm nhân này có thể triệu hoán ra thứ gì được. Hắn ta tiếp tục đi về phía Phương Lương. Tất cả linh lực còn lại của Phương Lương đều bị tiêu hao tới hầu như không còn. Hắn ta không biết tình huống sau lưng mình, còn tưởng thần thông này đã mất đi hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không nhận được thần thông cường đại? Phương Lương hoàn toàn luống cuống. Lẽ nào sư tổ lừa hắn ta? Không thể nào. Hẳn là do lúc trước hắn ta tu luyện chưa tốt. Nghĩ tới lúc học tập thần thông này, Phương Lương hắn luyện thành nhanh nhất, trong lòng không khỏi hối hận vô cùng. Thì ra lúc ấy không phải hắn ta tu luyện nhanh nhất, mà hắn ta vốn chưa luyện thành. Thấy yêu ma Khôi Ngô càng ngày càng gần, Phương Lương tuyệt vọng. Hắn ta nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị chịu chết. Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, ngươi không thể sợ hãi bất kỳ người nào trừ ta ra. Nghe vậy, Phương Lương như bị sét đánh. Hắn ta vô thức quay đầu nhìn lại, trừng to mắt. Chỉ thấy Hàn Tuyệt chậm rãi bước ra từ bên trong vòng xoáy màu đen, vẻ mặt lạnh nhạt, cửu ngũ chí tôn khí vận bào tung bay theo gió, một thân pháp bảo lóe sáng hệt như thần tiên hạ phàm. Hàn Tuyệt liếc qua Kỳ Tiên Thần, vẫn còn một hơi, chưa chết hẳn. Hắn lại nhìn về phía yêu ma Khôi Ngô, Thái Ất Địa Tiên. Chẳng trách Kỳ Tiên Thần không đỡ được. Yêu ma Khôi Ngô nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tu vi thật thấp. Không đúng. Hắn che giấu tu vi. Yêu ma Khôi Ngô mở miệng nói, bản thánh chính là. Hàn Tuyệt đột ngột nâng ngón trỏ tay phải lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Oanh! Kiếm khí hóa thành cầu vòng xẹt qua đỉnh đầu Phương Lương. Giờ khắc này, linh hồn của Phương Lương đã ngừng run rẩy, vẻ mặt dại ra. Hắn ta còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, yêu ma Khôi Ngô đã bị chu sát. Kiếm khí một đường lao đi, vẽ ra một cái rãnh sâu hoắm trong cánh đồng hoang vu, kéo dài tới cuối chân trời. Ngươi là ai? Giọng nói của yêu ma Khôi Ngô lại vang lên, giọng điệu tràn ngập kinh hoàng. Thân thể vừa nãy cũng không phải bản thể của hắn ta. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Thiên Đình, Văn Khúc Tinh. Không thể nào. Sao Thiên Đình có thể quản việc này? Đừng giả mạo Văn Khúc Tinh. Hàn Tuyệt lười tiếp lời, đưa tay bắn ra một chỉ. Kiếm khí xé trời, mây đen bị xuyên thủng, luồng áp lực mênh mông bao phủ thiên địa này cũng tiêu tán theo. Ác Lai yêu thánh nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh trước mắt Hàn Tuyệt có một hàng chữ nhảy ra. Văn Khúc Tinh, ngươi chờ đó cho bản thánh. Ngươi tưởng Thiên Đình có thể tùy ý làm bậy sao? Hừ, bản thánh nhất định sẽ khiến Thiên Đình bị diệt. Đối phương khàn giọng rít gào. Hàn Tuyệt nhíu mày, giọng điệu thật lớn. Chẳng lẽ hắn ta có lai lịch khủng bố gì đó? Hắn vội vã kiểm tra tin tức của Ác Lai yêu thánh. Ác Lai yêu thánh, Thái Ất Thiên Tiên cảnh trung kỳ, nhất phương yêu thánh ở tiên giới. Vì ngươi ngăn cản hắn ta bắt lấy thiên địa chi tử, mà hắn ta nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mặt độ thù hận là ngũ tinh trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện hai chữ. Chỉ vậy, cảm giác được khí tức của Ác Lai yêu thánh đã hoàn toàn tiêu tán, Hàn Tuyệt mới đi tới trước mặt Phương Lương chữa thương cho hắn ta. Phương Lương vừa kinh hỉ vừa thấy thẹn. Hắn ta thận trọng hỏi, sư tổ, sao ngài lại tới đây? Hàn Tuyệt trả lời, thần thông ta dạy cho các ngươi là để triệu hoán ta. Không cần nói chuyện này cho những người khác, kể cả sư phụ ngươi. Phương Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác kính nể dành cho Hàn Tuyệt trào dâng hệt như nước sông thao thao bất tuyệt, khó có thể diễn tả bằng lời. Hàn Tuyệt đưa tay hút Kỳ Tiên Thần đang ở xa xa tới. Có thiên tiên pháp lực trị liệu cho, thương thế của hai người nhanh chóng khôi phục. May là cả hai không bị thương nguyên thần, dường như Ác Lai yêu thánh không muốn giết bọn hắn. Hàn Tuyệt chẳng muốn quản âm mưu của Ác Lai yêu thánh, sau khi trở về cứ dùng ách vận thư xử lý là được. Kỳ Tiên Thần nhìn về phía Hàn Tuyệt với ánh mắt phức tạp, hỏi, người đã là tiên nhân, sao còn có thể ở lại phàm gian? Hàn Tuyệt cười trêu tức, bái ta làm sư, ta sẽ dạy cho ngươi. Hừ, Kỳ Tiên Thần nghiêng đầu đi. Nhưng trong lòng hắn ta không khỏi suy xét. Đúng là Hàn Tuyệt lợi hại hơn sư phụ hắn ta nhiều. Chỉ có điều trên mặt cảm tình, hắn ta không thể tiếp nhận chuyện này. Hắn ta vẫn luôn coi Hàn Tuyệt là huynh đệ, là đối thủ cạnh tranh. Về sớm một chút, yêu giới này không dễ bắt nạt đâu. Hàn Tuyệt đứng lên nói, sau đó hắn bước vào trong khe màu đen, trở lại tiên thiên động phủ. Chỉ có hắn mới có thể tùy ý bước vào khe nứt này, nếu Kỳ Tiên Thần, Phương Lương đuổi theo, không có thỉnh thần thuật liên hệ, bọn hắn sẽ bị lạc trong hư không. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, Phương Lương, Kỳ Tiên Thần rơi vào yên tĩnh. Phương Lương cười trêu tức, ai mới là thiên hạ đệ nhất? Hừ, trở về đi, tránh cho tên kia lại tới gây sự với chúng ta. Ừm, hai người lập tức đứng dậy rời đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng đang thảo luận xem rốt cuộc Hàn Tuyệt mạnh tới mức nào. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa ác lai yêu thánh. Xử lý, Thái Ất Thiên Tiên đã được xưng là yêu thánh ở thượng giới, xem ra chưa chắc yêu thánh đã rất cường đại. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa nãy ngài đi đâu vậy? Sao trên người ngài lại có khí tức của tiểu lương tử? Hàn Tuyệt trả lời, đi cứu hắn ta. Tiểu tử này đi chung với Kỳ Tiên Thần, thiếu chút nữa đã bị người đánh chết. Xem đi, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đừng ra ngoài. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày. Phương Lương đã rất mạnh, Kỳ Tiên Thần càng là thiên hạ đệ nhất, vậy mà hai người liên thủ vẫn thiếu chút nữa bị đánh chết. Xem ra ta thật không thể ra ngoài được. Ngộ Đạo Kiếm phấn chấn hẳn, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa quan sát sở thế nhân dưới phù tang thụ. Từ sau khi lên núi, vậy mà thằng nhãi này lại không chịu tu luyện. Bệnh thần kinh. Không tu luyện còn đến bái sư làm gì? Nhắc tới cũng kỳ quái, Phật tổ chuyển thế vậy mà lại tu đạo, sợ là lang nhân. Phật môn muốn dùng chiêu một tay rút củi dưới đáy nồi với đạo môn sao? Hàn Tuyệt vẫn luôn ôm thái độ quan sát sở thế nhân, không dám dễ dàng bồi dưỡng. Nếu không tìm lão ca hỏi thăm Thế Tôn Phật tổ thử coi sao? Hàn Tuyệt cảm thấy suy nghĩ này có thể thực hiện. Lần sau lại đi, dù sao sở thế nhân cũng không muốn tu luyện. Chờ khi hắn ta sắp tới đại nạn, tất sẽ gấp, gáp. Nghĩ tới sở thế nhân, Hàn Tuyệt lại nghĩ tới hòa thượng xấu xí Tuân Trường An. Đã nhiều năm trôi qua, vì sao hắn ta còn chưa quay về? Thương cảm cho đồ tôn Mộ Dung Khởi của ta mỗi ngày đều phải chịu tội. Từ khi theo Tuân Trường An ra ngoài, Mộ Dung Khởi đã gặp phải vô số lần tập kích, còn từng bị trọng thương. So với Tuân Trường An, Hàn Tuyệt càng đau lòng cho Mộ Dung Khởi hơn. Mộ Dung Khởi rất tốt, rộng rãi hào khí, còn biết kính yêu hắn. Mà Tuân Trường An động một chút lại tự bế, động một chút lại muốn thiến nhi, Hàn Tuyệt còn muốn trục xuất hắn ta ra khỏi sư môn. Thế nhưng nể tình đây là do thần Phật nguyền rủa, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Cũng không biết phải qua bao lâu, Tuân Trường An mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu chỉ dựa vào chính hắn ta chắc chắn không ổn, còn phải chờ tới lúc Hàn Tuyệt đạt tới cảnh giới thần Phật, tự tay phá giải nguyền rủa. Nghĩ như vậy, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. 13 năm sau, dưới phù tang thụ, sở thế nhân đã già rồi. Mái tóc hắn ta trắng xóa, thân hình gầy gò, người tựa vào thân cây nhìn về phía chân trời, ánh mắt mờ mịt. Dương Thiên Đông mở mắt nhìn về phía hắn ta, không khỏi cau mày. Tiểu tử này. Này này, sở tiểu tử, ngươi còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Hắc Mục Kê cười hỏi. Nó chỉ nói đùa thôi. Dù gì sở thế nhân cũng là tu sĩ trúc cơ cảnh. Muốn sống được gần 200 năm cũng không khó, chỉ có điều hắn ta không dùng chú nhan đan cho nên mới già như vậy. Tam đầu giao vương trêu tức cười nói, chỉ sợ hắn ta khó có thể hoàn thành tâm nguyện, muốn thiên hạ từ bỏ tu luyện, ta cũng hoài nghi hắn là gian tế do yêu tộc phái tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.